One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 240, người khiêu chiến trương bắp kẹo tăng. 50 trương bắp cho 100 ca kẹo được Eric song tăng. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo, Zuba, dù thụ thương quá nặng Zoro đã triệt để ngất đi. Cho dù là lấy thể phách của hắn, cũng là chịu không được Golden Lion ở trên người hắn cắt ra tới nhiều như vậy vết thương. Nhưng là không quan hệ, hắn đã thành công đạt được Golden Lion tán thành. Cuối cùng quyết đấu không ngừng tránh đi Golden Lion tất sát một kiếm đem tổn thương xuống đến thấp nhất, còn bắt lấy Golden Lion kiếm thuật sơ hở nhất cử cho hắn tạo thành tổn thương. Cho dù là Golden Lion cũng nhất định phải thừa nhận Zoro kiếm. Bất quá ngay cả như vậy, Zoro chịu thương thế vẫn còn có chút quá nặng đi. Nhưng là không quan hệ. Reinhardt sử dụng niệm lực giúp Zoro đem vết thương cưỡng ép vá kín lại. Trong nháy mắt liền để hắn thoát ly nguy hiểm tính mạng. Muốn so tinh tế sống. Reinhardt tự hỏi mình là muốn xa so với có thể dùng dây khâu lại nội tạng Doflamingo cao minh được. Nhiều, mặc dù chờ hắn tán đi niệm lực về sau vết thương lại sẽ tiếp tục vỡ ra. Nhưng là không quan hệ. Golden Lion mang tới hòn đảo kia bên trên trang bị nhân viên nghiên cứu. Tạm thời làm thầy thuốc sử dụng cũng không có vấn đề. Rất nhanh liền giúp Zoro làm xong khẩn cấp xử lý. Tiểu tử này lưu tại ngươi bên kia thật là đáng tiếc Reinhardt. Golden Lion nhìn xem hôn mê bất tỉnh Zoro đột nhiên nói. Để hắn đi theo lão tử a. Cái này mái tóc màu xanh lục tiểu quỷ tuyệt không phải hạng người bình thường. Cho dù là chết cũng không nguyện ý thả ra trong tay kiếm. Cho dù là đánh bạc cái mạng này đi vậy muốn thu hoạch được thắng lợi. Dạng này Golden Lion nhớ tới mình lúc còn trẻ. Đồng dạng kiên cường. Đồng dạng tranh cường háo thắng. Với lại tiểu tử này thiên phú cũng xác thực kinh người. Giao thủ trong khoảng thời gian ngắn liền lại có tiến bộ. Thậm chí rất nhanh liền quen thuộc kiếm thuật của mình đồng thời phát hiện một cái nhỏ bé sơ hở từ. Đó ngang nhiên thương tổn tới mình. Dạng này kiệt xuất tiểu quỷ cho dù là Golden Lion cũng có chút động tâm. Chờ hắn trưởng thành, chưa hẳn không có khiêu chiến Hokkaido đệ nhất thế giới đại kiếm hào vị trí cơ hội. Nghe Golden Lion nói như vậy, Reinhardt cười cười, tốt, ấy. Ren ngươi là chăm chú sao? Yamato trực tiếp mộng, đi đến Reinhardt bên người đưa tay đi kéo lỗ tai của hắn. Còn nói là lỗ tai của ngươi xảy ra vấn đề. Đừng nói Yamato, liền ngay cả Golden Lion chính mình cũng kinh ngạc trừng lớn hai mắt. Reinhardt, ngươi đáp ứng. Reinhardt tiện tay đẩy ra Yamato sao động tay nhỏ. Một bên bình tĩnh nói. Bất quá ta nói cái gì không dùng được không phải sao? Chân chính làm quyết định là Zoro. Hắn cười cười. Đã Golden Lion tiền bối ngươi đáp ứng dạy bảo Zoro. Cái kia thời gian của ngươi còn nhiều. Rất nhiều. Cứ việc đi để hắn cải biến tâm ý tốt. Golden Lion nhìn thật sâu Reinhardt một chút. Sau đó nhếch miệng cười cười. Tiểu tử ngươi giống như rất dáng vẻ tự tin. Rất tốt. Vậy lão tử tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Tiểu tử này. Lão tử chắc chắn phải có được. Sau đó Golden Lion mang theo Zoro cùng đám hung thú bay lên hắn hòn đảo. Mở ra hòn đảo thăng lên bầu trời rời đi. Rời đi về sau, hắn lưu lại làm trao đổi hung dược cùng DAFTGIEN cây giống. Ngước nhìn dần dần đi xa hòn đảo. Yamato cười nói, Ren ngươi đối Zoro tên kia thật có lòng tin a. Ân, quả nhiên đồng bạn ở giữa chính là muốn dạng này mới được a. Yamato ưỡn ngực liên tục gật đầu, tín nhiệm lẫn nhau phó thác phía sau lưng, thật làm cho người cảm động. Reinhardt cười cười, hắn đương nhiên là tin tưởng Zoro, bất quá loại này tín nhiệm cũng không phải là xây dựng ở hữu nghị trên cơ sở, mà là bởi vì Zoro tính cách, cái này nam nhân nhất là trọng tình trọng nghĩa, hắn thiếu Reinhardt đồ vật nhiều lắm, ngoại trừ Zoro bản thân bên ngoài. Hắn đồng dạng tin tưởng tên là Dạ Chi Vương, Quang Hoàn, cái này thành tựu có thể cường hóa sự trung thành của bộ hạ. Zoro đương nhiên cũng là Reinhardt bộ hạ, cả hai điệp ra, Reinhardt tự tin, Zoro tuyệt đối sẽ không bởi vì Golden Lion mà phản bội mình. Đi thôi, trở về, Reinhardt nói, giao dịch đã hoàn thành. Zoro cũng đi theo Golden Lion rời đi, đã không có tài lưu lại cần thiết. Mang theo Yamato quay trở về Rainbow về sau, phát hiện Zoro không thấy Bartolomeo tìm đến Reinhardt. Giáo phụ, tàu xanh đầu tên kia đi nơi nào? Là ngài phái hắn đi chấp hành nhiệm vụ gì sao? Bartolomeo có chút ghen tị nói. Cho nên nói tại sao là tàu xanh đầu tên hỗn đản kia bị giáo phụ chọn chúng đi chấp hành nhiệm vụ cơ? Mật A, hắn kiên định cho rằng Zoro biến mất muốn đi chấp hành nhiệm vụ bí mật. Reinhardt nói, Zoro lời nói, đại khái muốn tạm thời rời đi một đoạn thời gian. Ta cho hắn tìm cái lão sư. Ngươi phải thêm sức lực ba tô. Các loại lúc hắn trở lại, thực lực đại khái sẽ bay vọt đến để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối tiêu chuẩn. Các loại, Zoro từ Golden Lion nơi đó tốt nghiệp lời nói. Thực lực nói ít cũng phải có cái Shichibukai tiêu chuẩn A. Reinhardt nghĩ như vậy. Cái gì? Lão sư, Bartolomeo trợn mắt hốc mồm. Trong lúc nhất thời trong lòng càng thêm ghen ghét. Cho nên nói dựa vào cái gì tảo xanh đầu tên hỗn đản kia sẽ để cho giáo phụ đại nhân tự mình giúp. Hắn tìm lão sư A. Sự tình không xong A. Tảo xanh đầu tên hỗn đản kia đi bái sư tu hành. Nếu là mình dừng bước không tiến lên lời nói. Lần tiếp theo lại lúc gặp mặt. Bartolomeo đã có thể tưởng tượng ra được tên hỗn đản kia tảo xanh đầu giọng giễu cợt. Giáo phụ, Bartolomeo ngữ khí có chút acid. Bằng không, ngài cũng giúp ta tìm một cái lão sư. Reinhardt cười nói, sở dĩ giúp Zoro tìm lão sư là bởi vì ta không am hiểu kiếm thuật. Ngươi cũng không cần phiền phức như vậy Bato. Có cái gì không hiểu trực tiếp đi hỏi ta tốt. Ấy, Bartolomeo trong nháy mắt vui mừng quá đỗi. Thật có thể chứ? Đương nhiên, Reinhardt điểm điểm ngẩng đầu. Bato tiểu tử này cũng là một cái rất có tiềm lực nam nhân. Reinhardt cho hắn định vị là mình tối cường chi thuẫn. Tự nhiên muốn thật tốt bồi dưỡng hắn. Là, ta đã biết, giáo phụ đại nhân. Bartolomeo hào hứng đi. Tảo xanh đầu tên hỗn đản kia mặc dù có giáo phụ đại nhân cho hắn tìm lão sư. Nhưng là mình thế nhưng là giáo phụ đại nhân tự mình dạy bảo a. Hắc hắc hắc, chờ xem, hỗn đản tảo xanh đầu. Lần sau gặp mặt thời điểm, lão tử vẫn là muốn đánh như tử ngươi. Bartolomeo đã bắt đầu huyễn tưởng hai người lại một lần nữa lúc gặp mặt. Grandiner lại an tĩnh mấy ngày. Sau đó một ngày này, một cái cưỡi người cao lớn đi tới Grandiner trước cửa. Cười lạnh nhìn thoáng qua tòa này kim tự tháp đồng dạng kiến trúc về sau. Hắn hít một hơi thật sâu. Tại vãng lai người đi đường gặp quỷ trong tầm mắt. Hắn đột nhiên há to miệng. Giống to lên tiếng, để Ulysses, Reinhardt cho bản thiếu gia đi ra. Bản thiếu gia tới khiêu chiến hắn. Hắn là tới khiêu chiến. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.